Chương 2190 tối cường thăng cấp hệ thống. Hành trình mới bắt đầu. Long Phi khiếp sợ không thôi, phải biết toàn bộ Hồng Mông đại thế giới đều là viễn cổ thế giới thai nghén mà đi ra, hắn là cùng với viễn cổ thế giới đồng thời thai nghén mà ra, hắn linh hồn càng là cùng viễn cổ thế giới linh hồn liên kết cùng nhau, đây là có bao nhiêu trâu bò, nói ra chỉ sợ. Không ai sẽ tin tưởng, đừng nói là người khác, coi như là Long Phi mình cũng có chút không tin, đây cũng quá vô nghĩa chứ, ê ngươi trước mấy đời. Nhất định phải thiên sát cô tinh, để cho các ngươi thu lại tâm tính không cách nào trốn tránh. Theo ngươi lĩnh hội nhân gian ấm lạnh, tình thân, tình bạn, tình yêu, tình huynh đệ đông đảo sau khi lại một lần nữa sống lại, kẻ cô gái trong tranh nói tới chỗ này hơi dừng lại, Long Phi tâm thần cả kinh, bỗng nhiên chấn động, kẻ ta còn có thể nặng hơn sinh. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi cũng không nên gạt ta à. Phía trước cái gì cổ long ta đều không có coi là thật, thế nhưng ngươi câu nói này ta coi là thật. Long Phi thật giống như ở đại dương trong biển rộng nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, hắn muốn sống sót, hắn muốn nhìn một chút mẹ của hắn, hắn muốn xem đến cứu lại bác đại kim cương, hắn muốn kiều kiều, hắn muốn dẫn phiên toàn bộ thiên tộc, để bọn họ hết thảy quỳ trên mặt đất hát chinh phục, nếu như có thể, hắn còn muốn phải biết hệ thống khởi nguồn, cô gái trong tranh tiếp theo nói ra, kể trước mấy đời ngươi bên trên rèn luyện tâm tính của ngươi, ngươi tâm tính thành thục sau khi ngươi đem, khôi phục ngươi viễn cổ long sức mạnh. Long Phi này vừa đứng, là ngươi sống lại đường, cũng là ngươi cuộc khởi con đường, rửa sạch tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu, hệ lại ngươi tìm tới ngươi cần 7 tên nữ tử sau khi nói tới chỗ này, trôi nổi ở Long Phi trước mặt vẽ bắt đầu bốc cháy lên, bức tranh này Long Phi ở kiếp trước Châu Tinh Trì đại thoại Tây Du bên trong từng thấy, chỉ là cô gái trong tranh là Quan Âm Bồ Tát, mà nàng đối mặt người còn không biết mình sức mạnh Tôn Hầu Tử mà hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn, không thể không nói, Long Phi mình cũng có chút mộng. Không làm rõ ràng được đây là mình tử vong thời điểm ảo giác đi ra cảnh tượng, hay là thật là đang phát sinh, tìm đủ 7 tên nữ tử. Là ai? Đại thoại Tây Du bên trong cũng không có cái này cầu đoạn à. Chỉ là Tôn Hầu Tử gặp phải cho hắn 3 viên chí người, ta sao vậy liền muốn tìm đủ 7 cái nữ nhân à? Long Phi không rõ, nhìn vẻ sắp thiêu đốt hầu như không còn, Long Phi có chút vội la lên, kẻ thần tiên tỷ tỷ, ngươi muốn ta tìm đủ 7 tên nữ tử, ngươi cũng cho ta điểm tin tức à. Các nàng dài cái gì hình dáng? Các nàng gọi cái gì? Mặc kệ Long Phi sao vậy hỏi, cô gái trong tranh không tiếp tục nói nửa câu nói, cuối cùng bức họa này vẫn đốt rụi, Long Phi thế giới lần thứ 2 biến thành hắc ám, thời khắc này Long Phi trong lòng lạnh lẽo, lập tức chửi bới một tiếng, kệ dựa vào, ta liền biết mẹ nhà hắn ở lừa gạt lão tử. Nói lão tử sống lại, hiện tại đây. Sao vậy không có sống lại đây? Hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, hắc ám vẫn là hắc ám, thân thể chìm xuống còn tại hạ chìm, Long Phi trong lòng khó chịu, cảm thấy mình bị sái, đột nhiên, một cái trong lúc lơ đãng, Long Phi trong đầu lóe qua một người phụ nữ, vẫn ở hắn trong không gian giới chỉ ngủ say ngủ mỹ nhân, nàng đột nhiên xuất hiện để Long Phi chấn động, nghe ngủ mỹ nhân. Ngủ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nghe chủ nhân. Long Phi nói, ơ ngươi sao vậy lại xuất hiện tại nơi này? Ngươi không phải ở ta nhẫn không gian ở trong sao? Cơ thể hắn còn ở thất diệu huyết lao bên trong, thân thể đã nát bét rồi, những không gian có thể hay không nát đi Long Phi cũng không rõ ràng, ngũ mỹ nhân hì hì cười nói, kẻ chủ nhân, ta ở Hồng Mông thế giới chờ ngươi, ngươi tinh thần thiên thư, thánh Phật thiên thư, còn có cái kia chiếc hộp màu đen ta mang cho ngươi đến Hồng Mông bên trong thế giới. Chủ nhân, ngươi nhất định phải tìm tới ta nha. Nhất định phải. Không chờ Long Phi nói chuyện, ngũ mỹ nhân đột nhiên biến mất cũng trong nháy mắt này, Long Quang cũng đột nhiên xuất hiện ở Long Phi trong đầu, kẻ ta cũng ở Hồng Mông bên trong đại thế giới chờ ngươi. Vèo. Biến mất không còn tăm hơi, ý ế. Long Quang cũng biết nói. Này trời ơi, Long Phi khiếp sợ có chút mộng bức, chưa từng có nghe qua Long Quang nói chuyện, những thứ này đều là một ít mạnh mẽ đồ vật, bọn họ cũng ở vỡ cách xa, thế nhưng Long Phi tại bọn họ trên người ký thác rất nhiều cảm tình. Cứ thế với tại bọn họ vỡ cách xa thời điểm sẽ xuất hiện hình ảnh, ba bản thiên thư, Long Quang tu luyện thế giới, cuối cùng Nguyên Hồn Thánh Châu cũng bay khỏi, biến mất vật này. Long Phi tâm thần căng thẳng, kẻ cuồng thần lực lượng à, này trời ơi sức mạnh vô địch à, lão tử nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lập tức không ngừng nứt toát, Long Phi trong đầu cũng càng ngày càng rõ ràng lên, rõ ràng quá sau chính là biến mất. Hắn ký ức bắt đầu điên cuồng hút ra, một đạo hút ra, thật giống như là thanh tẩy đại não như thế, hết thảy đều ở biến hóa. Duy nhất không có thay đổi chính là trong đầu của hắn hệ thống, vẫn luôn ở, hệ thống bên trong đồ vật cũng đều ở, ví dụ như, từ thiên tộc những cường giả kia trên người tuôn ra đến những không gian, ví dụ như, Ký sinh phụ thể thuật cấp 10 lại ví dụ như hệ thống lần trước khen thưởng rút thưởng, bởi vì đẳng cấp không cách nào lấy ra, hiện tại cũng vẫn còn ở đó, chỉ cần hệ thống ở, hết thảy đều không là vấn đề. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, nói, ngay mặc kệ biến thành cái gì hình dáng, lão tử đều sẽ từng cái tìm trở về. Chờ. Mọi người cũng chờ ta. Ầm ầm ầm. Một tiếng rung trời nổ vang, Long Phi ý thức trong nháy mắt ngõ cục giống như vậy, kéo hạp bị cúp điện hình dáng, không có cảm nhận được bất kỳ tồn tại, đã chết rồi sao, vẫn là sống lại, không ai biết. Mặt khác một chỗ tranh bá trên chiến trường, Bát Đại Kim Cương sừng sững bất động, liền dường như tám cái cứng rắn trụ đá, tầng tầng đứng sững ở trên mặt đất Bát Phong bất động, tại bọn họ quanh thân lít nha lít nhít tất cả đều là tơ máu, vô cùng thê thảm. Bọn họ chịu đựng Long Phi hồn huyết lực phản, xa xa so với Kiều Kiều chịu đựng tinh huyết lực phản phải cường đại nhiều lắm, tám người không có khí tức. Toàn bộ tranh bá chiến trường cũng ở Long Phi bóng mờ biến mất trong nháy mắt, toàn bộ vị diện bắt đầu đổ nát đi, tiếp theo, tám người cũng bắt đầu chìm vào vô tận trong bóng tối. 100.000 vị diện điểm giới hạn, Hắc Si ngước nhìn hư không, lẩm bẩm nói, Long Phi không có dẫn độ thành công, thế nhưng này Bát Đại Kim Cương ta liều mạng cũng phải dẫn độ thành công. Hống. Một đạo siêu cấp sức mạnh đem tám người thân thể bao phủ lại, đột nhiên vừa thu lại, Hắc Si hơi động, đem thân thể của chính mình hóa thân thành chu, tiến vào thời không chi biển, Bát Đại Kim Cương thân thể nằm ở trên lưng của hắn, hướng thời không chi biển một phía khác bơi đi. Đạo ác ma đoạn nhai trên viễn cổ diệt hồn màu xanh lam hỏa diễm điểu chui vào Kiều Kiều trong cơ thể, Kiều Kiều thân thể bắt đầu bốc cháy lên, màu xanh lam hỏa diễm dường như phần thiên thân thể của nàng biến thành tro tàn, tro tàn bên trong có một đạo phượng hoàng lệ hình dạng. Cuối cùng viễn cổ diệt hồn phát sinh một tiếng sức mạnh rít gào, màu xanh lam hỏa diễm bao vây này phượng hoàng lệ, nhằm phía chân trời biến mất không còn tăm hơi. Phượng hoàng niết bàn lần thứ 5, Kiều Kiều cũng theo biến mất trong địa ngục. Một tên Long phủ trưởng lão đứng Long Chiến Đình trước, Long Chiến Đình khóe mắt treo lệ, Long Phi chết rồi, con trai của chính mình chết rồi. Hắn là địa ngục chi vương, có thể coi là như vậy. Cũng không cảm ứng được Long Phi tồn tại, nói cách khác Long Phi chết rồi, toàn bộ Hồng Mông bên trong đại thế giới, mặc kệ là Long phủ cùng Mộ gia đều cho rằng Long Phi chết rồi, Long Phi hết thảy đều không cảm ứng được, vĩnh viễn biến mất rồi, nhưng mà hành trình mới vào thời khắc này đã tiến vào Hồng Mông thế giới.